Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Lâm Vân Tử đạo trường. Giường gỗ cô Linh Linh đặt ở mãnh quỷ lâu cửa. Từ Khuyết vẻ mặt ngưng trọng. Cái này nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vì mới vừa rồi liền đã có mãnh quỷ lâu nhiệm vụ nhắc nhở tin tức. Nhưng là cái này không đại biểu Lưu Ca hồn phách đã hoàn toàn tiêu tan. Bởi vì hoàn thành cái này nhiệm vụ không cần diệt trừ Lưu Ca. Chỉ cần tìm tới cái này nhiệm vụ phía sau bí mật là được rồi. Cho nên Từ Khuyết khi nhìn đến điểm nóng thượng Lưu Ca phát đoàn thị tần sau đó. Mới có cái này điểm khả nghi. Thỏ khôn đều biết phải cho chính mình làm ba cái ổ. Lưu Ca tuyệt đối không phải không biết. Từ Khuyết vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù hắn không có nhận chạm qua Lưu Ca người này. Nhưng là, từ hắn khi còn sống giải quyết Tôn Tiểu Mỹ một nhà. Đến sau đó từng bước một hoàn thành chính mình kế hoạch. Có thể thấy được, Lưu Ca người này tâm tư phi thường kín đáo. Hắn không phải là cái loại này dễ dàng phạm cấp thấp nhân. Lưu Ca, thật đã chết rồi sao? Từ Khuyết thở dài một tiếng. Cái vấn đề này, chỉ sợ hắn vĩnh viễn sẽ không biết rồi. Bởi vì ở Lưu Ca trong nhà, hắn cuối cùng oán niệm đã tiêu tan. Sẽ không mới đi ra hại người. Nhưng là không nhất định hồn phách không có nghĩa là đã tiêu tan. Ngày thứ hai, với Mẫn Sương cùng Dương Lị Lị phân biệt gọi điện thoại tới. Với Mẫn Sương bởi vì ở trên Internet cả giận duyên cớ. Nàng đã quyết định xuất ngoại giải sầu một chút. Ngày thứ hai liền đi. Lần này gọi điện thoại tới là cố ý cảm tạ Từ Khuyết. Về phần Dương Lị Lị, về nhà vì cha mẹ tổ chức tang sự. Nhà thân thích nhìn nàng đáng thương. Cũng đi qua cho nàng hỗ trợ. Nàng nói làm xong tang sự sau đó sẽ xuất ngoại cùng với Mẫn Sương hội họp. Các nàng đại khái sẽ ở ngoại quốc chơi đùa một năm tả hữu. Từ Khuyết không nói gì phiến tình lời nói, chỉ là làm cho các nàng chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Từ Khuyết ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi mở ra mãnh quỷ lâu menu bảng. Nhiệm vụ thực tập tử vong thu hình, chỉ số kinh khủng, đã giải quyết, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, đánh giá, hoàn mỹ, còn lại nhiệm vụ thực tập, 1, thi thể, chỉ số kinh khủng, 2. Kinh sợ sân trường, chỉ số kinh khủng, chúc mừng mới tăng thêm giải tỏa căn phòng 109 phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Giấu thi lầu, bởi vì có nhiệm vụ, tạm thời không mở ra nhiệm vụ khác. Ông chủ, nghĩ gì vậy? Lúc này Lâm Thanh Thanh bưng một ly trà đi vào. Cảm ơn, Từ Khuyết nhận lấy trà, nhìn phía xa trên đất trống vào ở đội xây cất, hỏi. Thi công độ tiến triển rất nhanh a. Đúng rồi, Jun Sợ Mê Cung cùng Fujita nhà quỷ hai nhà này nhà quỷ địa chỉ đã chọn xong chưa? Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu. Chọn xong, Jun Sợ Mê Cung ở Đông Nam Giác, Fujita nhà quỷ ở góc Tây Bắc. Nói đến ta đều cảm thấy buồn cười. Bọn họ mở nhà quỷ, nhìn thấy nơi này ngươi làm ăn khá, lại cũng muốn tụ tập tới. Ừ. Muốn lái liền mở đi. Ngược lại bây giờ chúng ta làm cái này làm ăn đã không là để kiếm tiền rồi. Từ Khuyết lắc đầu cười khẽ. Đang nói, Tống Phương Phương đột nhiên gọi điện thoại tới. Từ Khuyết, có thể hay không theo ta đi một cái đạo quan? Đạo quan? Chuyện gì? Lần trước ta và ngươi nói qua cái kia Lâm Gia Thành tự xưng Lâm Vân Tử đạo trưởng. Ta tối hôm qua về nhà nghe ta ba nói phải dẫn cha ta đi đạo quan ích cốc. Cha ta thân thể bây giờ vốn là không tốt lắm. Ta sợ dày vò như vậy đi xuống, cha ta sẽ xảy ra chuyện. Giọng nói của Tống Phương Phương có chút nóng nảy. Có thể nghe ra nàng thật vô cùng khẩn trương. Ba của ngươi bây giờ đang ở thì sao? Hắn tạm thời đang ở nhà bên trong. Gần đây liền muốn ở qua đi. Ừ, ta cùng đi với ngươi đi. Gặp gỡ cái kia Lâm Vân Tử. Buổi chiều, Tống Phương Phương chờ Từ Khuyết đi tới ngoại ô một tòa kêu sơn núi xanh dưới chân núi. Nơi này nhưng thật ra là một cái phong cảnh cảnh khu. Dưới núi hai bên con đường cũng bày đầy đủ loại hàng vỉa hè. Từ Khuyết ngẩng đầu lên, lên núi liền muốn đi lên bách cấp nấc thang. Vốn tưởng rằng Tống Phương Phương đi mấy bước đường sẽ thở hổn hển. Dù sao nàng xem ra thật dễ hư. Không nghĩ tới so với mình còn có thể đi. Nàng vừa đi vừa phẫn hận. Ta âm thầm cũng cảnh cáo hắn qua. Cách cha ta xa một chút. Nhưng là cái này Lâm Gia Thành chính là không nghe. Lại con, hắn thế nào? Tối hôm qua ta gọi điện thoại cho hắn. Ta lại còn nói muốn ta gần đây ấn đường biến thành màu đen. Có xui xẻo điềm. Ha ha, vài thập niên trước tên lường gạt chiêu số hắn vẫn còn ở dùng. Còn không ngừng, nói cái gì muốn cùng dương khí chân nhân âm dương điều hòa. Đồng thời song tu cái gì, rõ ràng chính là muốn khi dễ ta. Từ Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, lừa gạt tài sản thì coi như xong đi. Còn muốn lừa gạt tình, người này, lá gan cũng quá lớn rồi. Ừ, ta cùng cha ta nói những thứ này, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không tin. Còn nói ta chân ấn đường biến thành màu đen, nhất định phải tin đạo trưởng lời nói. Còn thúc giục ta tìm người kết hôn, ba của ngươi tại sao như vậy tin hắn? Từ Khuyết có chút hiếu kỳ, theo lý mà nói. Tống Phương Phương cha cũng là ở thương trường sờ lăn lộn trèo rất lâu đại lão bản. Nhìn mặt mà nói chuyện, làm việc phong cách tuyệt đối không thua gì Tống Phương Phương. Có thể là chuyện này chung hắn biểu hiện có chút không quá bình thường. Ta cũng không rõ ràng, ta cảm giác ba cùng với hắn lâu. Hãy cùng chúng ta tựa như, còn nữa, cha ta nói, hắn chính mắt thấy được quỷ. Chính là ở Lâm Gia Thành dưới sự giúp đỡ gặp quỷ. Xem như vậy, người này khả năng thật là có nhiều chút bản lĩnh. Ba của ngươi phải cẩn thận. Thứ người như vậy hay lại là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Từ Khuyết nhắc nhở một tiếng. Hai người bước nhanh ở trên bậc thang đi. Từ Khuyết có chút thở hổn hển. Ngoài ý muốn nhìn một chút Tống Phương Phương. Ngươi không mệt. Ta thường đúc luyện a. Ngươi sẽ không mệt không? Tống Phương Phương kinh ngạc. Xem ra ta sau này cũng phải tăng cường đúc luyện. Có chút phát động oán khí. Tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Đi lên đường tới cũng nhẹ phiêu rất nhiều. Chỉ là này oán khí tiêu hao rất nhanh. Mặc dù mấy lần trước hoàn thành nhiệm vụ đều bị thưởng cho không ít oán khí. Nhưng là đổi đi xuống. Trước mắt hoán khí vẹn đủ chính mình duy trì 2 phút tả hữu. Đây vẫn chỉ là không có dùng lực dưới tình huống. Nếu là phát động hoán khí lớn mạnh một chút, sợ rằng giữ vững thời gian ngắn hơn. Hoán khí là ta đòn sát thủ tồn tại. Bất quá đáng tiếc thời gian quá ngắn. Vì sau này tránh cho lại gặp bất trắc, ta bản thân thể lực nhất định phải đuổi theo. Trong lòng Từ Khuyết trầm tư. Đã quyết định sau này giống như Tống Phương Phương, lại đúc luyện thân thể, vốn cho là, cái này đạo quan là đang ở đỉnh phong chỗ, dù sao nơi đó hoàn cảnh mới là tốt nhất, dù sao những đắc đạo đó cao nhân đều là ở tại cái loại này địa phương. Ai biết, Tống Phương Phương leo đến giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên xuyên qua bên cạnh một cái sâu thẳm tiểu đạo, hướng trong rừng cây truyền đi qua. Tống Phương Phương biết Từ Khuyết tâm có nghi vấn, giải thích, cái kia đạo quan nhiều năm rồi, cha ta nói là cái gì không phải là vật chất văn hóa di sản. Cái kia Lâm Gia Thành là đạo quan người thừa kế, cho nên một mực ở nơi đó. Như vậy thiên về, đi nhiều người sao? Thật nhiều, trong đạo quan ngoại trừ Lâm Gia Thành bên ngoài, còn có hắn sư đệ Vô Vân đạo trưởng. Ngoài ra còn có một ít đồ đệ, đạo quan không lớn, nhưng là tín đồ ngược lại là có không ít, nói rõ thật biết lắc lư. Trong lòng Từ Khuyết suy đoán, đi 3 phút tả hữu, quả nhiên thấy một tràng thấp lùn nhà bị rừng cây bao vây, vòng ngoài nơi còn bị màu vàng gỗ lan can vây lại. Đi vào cửa viết, không phải là vật chất văn hóa di sản, còn không có đi vào, liền nghe được một cái cảm khái thanh âm. Vị này tiểu thư, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, có điểm đại hung hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.